Chương 949, tiến vào sư sơn. Hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng mặt khác một tòa sư sơn bay đi, phía trước sư sơn đều là một loạt hàng từng nhóm, giống nhau như đúc, sắp xếp đến vô cùng chỉnh tề, nhìn qua rất là chấn động. Hàng thứ nhất sư sơn liền có vô số tòa, nhưng Trầm Tường hiện tại lại phát hiện có một ít sư sơn không đúng, những kia sư trong núi đều hàm chứa một loại khí sát phạt, chỉ có khi hắn lòng sát phạt nhảy lên thời điểm mới có thể cảm giác được, hắn cảm thấy những kia sư sơn phụ cận nhất định gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn chọn hàng thứ nhất những kia không có loại kia đặc thù khí sát phạt sư sơn, hắn cảm thấy ở những kia sư sơn dưới chân núi xuyên hành sẽ phải rất an toàn. Trầm Tường là ta Bạch Hải Thánh cảnh, các ngươi đừng nhúng tay. Cơ Mỹ Tiên quát một tiếng, lấy ra trường kiếm, đâm hướng về Trầm Tường, làm bộ hòa Trầm Tường chiến đấu. Trầm Tường đem Thanh Long Đồ Ma đao biến thành một cây chủy thủ, đón đỡ Cơ Mỹ Tiên bổ tới trường kiếm, dùng chủy thủ, liền có thể cùng Cơ Mỹ Tiên thiếp thân, vạn nhất đột phát một ít chuyện. Hắn có thể lập tức đem Cơ Mỹ Tiên thu vào u giao trong nhẫn. Người phụ nữ kia thực lực thế nào? Nàng thật giống đối với ngươi thật không tốt. Trầm Tường một bên đón đỡ Cơ Mỹ Tiên kiếm, một bên dùng thần thức hỏi dò. Tiện nhân này, coi ta là hạ nhân sai khiến, hơn nữa thái độ ác liệt, sớm muộn ta sẽ giết nàng. Ngươi hiện tại muốn đi vào đế mộ, vẫn có cái khác dự định. Cơ Mỹ Tiên phi thường chán ghét đại thiên nữ. Thiên giới thượng diện thiên nữ hòa thiên tử được gọi là đại thiên nữ hòa đại thiên tử, mà Cơ Mỹ Tiên loại này liền gọi làm thiếp thiên nữ. Ta dự định đùa chơi chết bọn họ, hiện tại Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh cảnh liền chết đi không ít người. Trầm Tường thấy rất nhiều người đều bị những kia to lớn dị thú cho nuốt. Trầm Tường áp sát một tòa sư sơn, tòa này sư sơn để Trầm Tường cảm thấy vô cùng nguy hiểm, bất quá hắn là cố ý tới gần, bởi vì Phong Gia một đám người đều ở phía sau, dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất, công kích tòa này sư sơn, sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh tòa kia sư sơn bay đi. Trầm Tường cho Cơ Mỹ Tiên truyền âm, Cơ Mỹ Tiên lập tức nghe theo, khẽ quát một tiếng, vung kiếm bổ ra một đạo kiếm khí mang theo mênh mông sức mạnh, dường như hạo hải cự lang chuyển dời, va chạm ở tòa này sư sơn mặt trên. Nàng bổ ra chiêu kiếm này, liền hướng Trầm Tường chỉ định tòa kia sư sơn bay đi, mà Trầm Tường cũng ở nàng phía trước, nhìn qua lại như nàng là đang đuổi giết Trầm Tường như thế. Những kia theo tới người vừa tới gần vừa nãy tòa kia bị Cơ Mỹ Tiên công kích sư sơn thì, đại địa bỗng nhiên rung lên, chỉ thấy tòa kia sư sơn đột nhiên tuôn ra một đại cổ hỏa diễm. Này cao tới vạn trượng sư sơn lúc này liền dường như một con lớn vô cùng hỏa diễm hùng sư, phun trào ra cái cổ này hỏa diễm, nhuộm đỏ nửa bầu trời dịch đạo tông sư TXT đao loa, chói chang hỏa diễm bốc lên đến trong trời cao, hình thành một đám lớn hỏa vân bốc lên, hạ xuống từng khối thiêu đốt cự thạch, oanh tạc đập xuống, đám người kia chỉ có chừng 10 nhân có thể trốn ra được, những người khác bị thiêu đốt cự thạch đập trúng sau khi, đều bị đốt thành tro bụi, điều này làm cho Phong Gia ngày đó tử kinh hãi, người bị chết bên trong. Có không ít là hòa hắn cùng hạ xuống tiên nhân, bây giờ lại trong nháy mắt chết rồi một món lớn, những kia sư sơn quả nhiên khủng bố. Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên từ lâu thoát đi mảnh biển lửa, tiến vào tòa thật to sư trong núi, đóa núp ở bên trong trong rừng núi. Những này sư sơn cũng giống như là nằm sắp trên mặt đất to lớn hùng sư, cao nhất địa phương gần như có vạn trượng, mỗi tòa sư sơn đều giống nhau như đúc, khoảng cách ngàn trượng khoảng chừng, trái phải, sư sơn đều là bích lục sum xuê địa, đủ loại rất nhiều đại thụ che trời. Bên trong phiêu đảng phi thường linh khí nồng nặc, người phụ nữ kia thực lực coi như không tệ, hơn nữa còn rất trẻ, chỉ có 200-300 tuổi như vậy, liền có thể đến loại cấp bậc này thực lực, không hổ Bạch Hải Thánh cảnh vừa ý người, nàng hạ xuống sau khi, nơi này Bạch Hải Thánh cảnh cũng phải nghe nàng. Cơ Mỹ Tiên đi theo Trầm Tường phía sau, nàng nghe nói những này sư sơn đều vô cùng nguy hiểm, vừa nãy nàng công kích tòa kia sư sơn cũng chứng minh điểm ấy, nhưng tòa này nhưng rất bình thường, còn coi ngươi là nha đầu sai khiến đúng không? Trầm Tường cười nói, nữ nhân này dĩ nhiên muốn cướp đi ta tiểu nữ nô, ta sớm muộn sẽ cho nàng một điểm màu sắc nhìn một cái. Cơ Mỹ Tiên nhẹ nhàng hừ một thoáng, Trầm Tường đối với nàng cũng không phải rất xấu, ở trong mắt nàng, Trầm Tường muốn so với cái kia đại thiên nữ khá. Ngươi cũng muốn đem nàng thu làm nữ nô, Cơ Mỹ Tiên hỏi, liền nàng cũng xứng làm ta nữ nô, hòa ngươi so ra, nàng là cái rắm gì nha. Trầm Tường cười nói, Cơ Mỹ Tiên có chút không tính, nàng là Ngọc Y Tiên Cơ, trong cơ thể có hai loại hoàng điểu huyết mạch. Đại thiên nữ An Tường so ra xác thực chỉ là cái rắm gì, nhưng nàng vẫn là trở thành Trầm Tường nữ nô. Tư chất của nàng có thể không kém, nếu như cho nàng một ít chuyện, muốn đến năm đó ta đỉnh cao thực lực cũng không khó. Cơ Mỹ Tiên lại nói, ngươi muốn cho ta thu rồi nàng, đừng nghĩ, như nàng loại kia nữ nhân, chỉ cần ta đồng ý, ta là có thể giết chết nàng, thu nàng vi nữ nô, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Cơ Mỹ Tiên có chút tức giận, nàng đương nhiên biết Trầm Tường thu rồi nàng sau khi, rất có cảm giác thành công. Ngươi đang tìm cái gì? Cơ Mỹ Tiên theo Trầm Tường ở tòa này sư sơn trung rừng cây chạy vội, nàng nghe thấy bên ngoài chiến đấu thanh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đại thiên nữ thủ đoạn rất nhiều, có thể một đường lần theo Trầm Tường. Người phụ nữ kia có biện pháp tìm được ta đến triệt để thoát khỏi nàng tiên đạo lòng người, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, xem ra ngươi muốn trở thành Bạch Hải nữ vương kế hoạch không thể thực hiện được. Trầm Tường than thở, nàng tới, Long Tuyết Di đột nhiên nhắc nhở Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên lập tức thanh kiếm, làm bộ công kích Trầm Tường. Trầm Tường cũng cố ý chạy trốn lên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho Cơ Mỹ Tiên quan hệ với hắn bại lộ, đem Cơ Mỹ Tiên ở lại Bạch Hải thánh cảnh không phải việc xấu. Trầm Tường nhanh chóng hướng về đến một tấm bia lớn trước mặt, trên đó viết một ít chữ cổ, tuy rằng hắn không biết mặt trên viết cái gì, bất quá hắn một quyền liền đem cự bi đánh nát, vẫn là chậm. Trầm Tường đã cảm giác được có mấy người hạ xuống ở tòa này sư sơn mặt trên. Ở hắn đánh nát to lớn thập bi thì, tòa này sư sơn đột nhiên rung rẩy một thoáng, cùng lúc đó, một tên lam quần cao gầy nữ tử, hòa hai tên trên người mặc giáp vàng tuấn tú nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn gắt gao vây nhốt. Trầm Tường là chúng ta Bạch Hải thánh cảnh, lam quần nữ tử lạnh lùng nói, âm thanh mang theo một luồng cường thế, trên mặt nàng vẫn như cũ bị quan hạ che khuất, không nhìn thấy dung mạo của nàng. Hai tên giáp vàng nam tử một người trong đó, trên người sát khí một thả, Phong gia hòa Trầm Tường cừu hận không nhỏ, hơn nữa hắn là trước hết trêu chọc chúng ta Phong gia, hiện tại hắn là chúng ta. Trầm Tường một mặt trấn định, Phong gia hai tên giáp vàng nam tử, hòa Bạch Hải thánh cảnh đại thiên nữ thực lực xác thực cường hãn, là cấp bậc gì hắn không rõ ràng, nói chung ở thiên giới đều là thực lực không kém người. Ngươi tới thưởng hắn hai cái bạc tai, ta không thích hắn hiện tại này tấm bình tĩnh dáng dấp. Lam quần nữ tử quay về Cơ Mỹ Tiên nói rằng, nhanh đi, ngươi không nghe lời của ta sao? Lam quần nữ tử giận dữ, ngọc chưởng như điện, tàn nhẫn mà quát Cơ Mỹ Tiên một cái tát, đánh cho Cơ Mỹ Tiên hoành bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ diện. Trầm Tường trong lòng nhất thời giận dữ, ở ngay trước mặt hắn đánh hắn tiểu nữ nô, mà Cơ Mỹ Tiên nhưng một mặt bình tĩnh, trong lòng nàng cũng là tức giận trùng thiên, hận không thể đem đại thiên nữ băm thành tám mảnh, nhưng thực lực của nàng có hạn. Ta nói các ngươi, có thể còn sống đi ra ngoài rồi hãy nói, không tin các ngươi bay đến trên không nhìn tòa này sư sơn ở vị trí nào. Trầm Tường âm thanh âm trầm, hắn rất muốn đưa cái này đại thiên nữ làm thịt rồi. Vừa nãy Trầm Tường đánh nát cự đại thạch bi vẫn còn ở nơi này, đại thiên nữ hòa hai cái phong gia nam tử đột nhiên nghĩ đến rất có thể là Trầm Tường xúc động một ít trận pháp, để tòa này sư sơn di động. Trước đó sư sơn có chấn động, rất có thể chính là nguyên nhân này.